Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2349. Đệ 2349 chương lại đau cũng có thể thừa nhận. Đối với Lăng Nhân Nhân tới nói, cái gì thống khổ đều không có đem chính mình dưỡng dục thành nhân mẫu thân ly thế khi thống khổ. Không có báo không được thù thống khổ, không có việc gì, lại thống khổ ta cũng có thể thừa nhận, nàng bổ sung một câu. Ngươi nhìn xem như thế nào hảo trị liệu liền như thế nào trị liệu. Ta đều nghe ngươi, Ngu Thanh Thiển cười nói. Ngươi hiện tại nhắm mắt lại, đem tâm cảnh điều chỉnh đến linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Ta sẽ dùng ảo cảnh hệ yêu sủng đối với ngươi tiến hành thôi miên. Ngươi không cần theo bản năng phản kháng là được, hảo. Lăng Nhân Nhân gật gật đầu nhắm hai mắt lại. Ngu Thanh Thiển liền thích loại này nghe lời bệnh hoạn. Không có nghi ngờ chỉ có tin tưởng. Bất quá kỳ thật liền nàng cũng không biết Lăng Nhân Nhân vì sao sẽ đối chính mình cái này người xa. Lạ như vậy tin tưởng. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình diệt thứ năm thành thành chủ và thế lực. Lăng Nhân Nhân liền sinh ra thân thiết cảm. Ngu Thanh Thiển lắc lắc đầu. Đem tạp niệm bài trừ. Đem con cá nhỏ phóng ra. Con cá nhỏ quay chung quanh Lăng Nhân Nhân xoay vài vòng. Một tia màu cam lực lượng chui vào đến đối phương trong cơ thể. Thực mau, Lăng Nhân Nhân liền hoàn toàn lâm vào trầm miên. Ngu Thanh Thiển tâm thần vừa động. Chín màu ma liên xuất hiện ở bên cạnh. Tiểu chín đi thôi, nàng trong cơ thể quang minh chi lực ngọn nguồn ta đã dùng dị năng dấu hiệu. Ngu Thanh Thiển sờ sờ tiểu chín đóa hoa. Tiểu chín thân mật cọ cọ tay nàng. Truyền đạt ý niệm, tốt chủ nhân. Ngay sau đó chín màu ma liên biến ảo vì một đạo thánh khiết bạch quang chui vào Lăng Nhân Nhân. Trong cơ thể biến mất, Ngu Thanh Thiển cũng không có làm ngồi, mà là vận dụng mộc hệ dị có thể vì Lăng Nhân Nhân chữa trị phía trước bị quang minh chi lực ăn mòn. Kinh lạc, bởi vì Lăng Nhân Nhân kinh lạc bị ăn mòn quá nghiêm trọng. Đổi thành mặt khác trị liệu sư tới tuyệt đối vô pháp làm được một lần nữa chữa trị. Bất quá Ngu Thanh Thiển thăng cấp sau mộc hệ dị có thể lại nhưng làm được. Ngu Thanh Thiển đối Lăng Nhân Nhân ấn tượng cũng không tệ lắm. Thêm chi cuối cùng mục tiêu là muốn đi thứ 9 thành hơn nữa xuyên qua đi thông Quảng Loan Đại Lục. Thời không thông đạo, bởi vậy trị liệu hảo Lăng Nhân Nhân lợi lớn hơn tề. Tuy rằng sẽ tiêu phí không ít sức lực, Ngu Thanh Thiển chữa trị tốc độ cũng thực thong thả. Tiểu chín cùng Ngu Thanh Thiển đồng thời tác dụng, nếu là Lăng Nhân Nhân không có bị con cá nhỏ thôi miên. Kia đem căn bản khó có thể thừa nhận loại này thống khổ. Rốt cuộc nàng hiện tại chỉ là như là cái người thường giống nhau. Bên ngoài người như cũ chờ đợi, bất quá vẫn là cùng phía trước tương đồng. Lăng Nhân Nhân người nôn nóng vô cùng, lâu chạm đám người lại rất nhàn nhã. Phong thần cùng Ngu Cảnh thì tại chỉ điểm phong ly, thịnh mặc nhiễm tu vi, thực văn, rèn tượng đồ vật, thời gian nhoáng lên đã vượt qua hơn một tháng. Ngu Thanh Thiển mới rốt cuộc đem Lăng Nhân Nhân trong cơ thể bị ăn mòn kinh lạc chữa trị hoàn thành. Không sai biệt lắm thời gian, chín màu ma liên cũng đem Lăng Nhân Nhân trong cơ thể kia cổ quang minh chi lực tất cả hấp thu, luyện hóa. Hơn nữa có điều lĩnh ngộ chui vào tiểu tháp trong không gian bế quan lên. Ngu Thanh Thiển lúc này mới đem con cá nhỏ thả ra. Giải khai lúc trước chế tạo thôi miên ảo cảnh, Lăng Nhân Nhân từ từ chuyển tình, mở to mắt liền thấy được Ngu Thanh Thiển kia trương khuynh thành tuyệt sắc mặt. Ngu Thanh Thiển, ta ngủ bao lâu? Nàng ngồi thẳng thân mình, giật giật có chút tê dại cổ, nàng cảm thấy chính mình giống như ngủ thật lâu. Từ mẫu thân sau khi chết giống như còn chưa như vậy nhẹ nhàng quá. Một tháng rưỡi tả hữu đi, Ngu Thanh Thiển cười khẽ nói. Ngươi không nhìn xem chính mình thân thể tình huống như thế nào sao? Lăng Nhân Nhân lúc này mới từ còn buồn ngủ trạng thái hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng thiếu chút nữa quên chính mình ngủ chính là bởi vì Ngu Thanh Thiển phải vì nàng trị liệu thân. Thể đâu? Vì thế đem tinh thần lực cùng ám lực ở trong cơ thể tuần hoàn một lần. Ngay sau đó mãn nhãn đầy mặt đều lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt ngẩng đầu nhìn Ngu Thanh Thiển. Hết chương.